Thông Thiên Chi Lộ, chương 1084, cánh tay cụt mọc ra, góc truyện audio.com, Vũ Hóa Thế Gia có thể hoàn toàn khống chế cổ đế thi. Động dụng thủ đoạn nào nhỉ, nếu chúng ta, đấu với cổ đế thì tất chết sạch. Phe Ngụy Tác lạnh ngắt cõi lòng, cổ đế thi tựa hồ đã khôi phục trạng thái cao nhất từ khi mới từ âm dương phần hiện thân, cảm chi và thần thức có lẽ còn trên tứ tí hoang tộc nên bọn gã ở trong Tị Tiên Ngọc Sơn cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Xoẹt, sáu lão bất tử chỉ dẫn, cổ đế thi ánh lên thần quang, uy áp như nhất phương thiên vực ép tới. A, phe Ngụy Tác kinh hãi, dù ẩn dưới băng châu xuyên một nghìn mấy trăm trượng nhưng ai cũng nhận ra thiên địa rung động, cảm thụ được tử vong uy hiếp. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biết rõ thủ đoạn của cổ đế thi, biết đâu nó phát một đạo hắc sắc thần quang, xuyên thấu hư không đánh tới. Y phải chết, Vũ Hóa Thế Gia sẽ qua đó chấn nhiếp thiên hạ, trùng chấn thanh uy. Cổ đế thi phát ra uy nghiêm vô thượng, Vũ Hóa Thế Gia gia chủ thập phần kích động, mắt ánh lên cuồng nhiệt. Cách cổ đế thi 5-6 nghìn dặm, tứ tí hoang tộc đại năng cũng cả kinh, nguyên khí dao động khiến mây trong gần nghìn trượng tan đi, hư không như cong queo. Chát, cổ đế thi gầm lên trầm trầm, quang hoa lóen lên, hình thành hắc sắc lưu quang bắn đi mấy trăm dặm, đồng thời song mục bắn ra hai làn hắc sắc thần quang, như xuyên qua thần thiết mà bắn vào hư không. Tứ tí hoang tộc biến sắc vung tay, lam sắc thần văn như vô số thần liên tụ lại. Cùng lúc lưỡng đạo hắc sắc thần quang từ hư không bắn ra. Xoẹt, hư không rung lên, hai làn thần uy kinh nhân va nhau, thiên địa sáng lòa rồi mở đi, ánh sáng trong mấy nghìn trượng cơ hồ tan hết. Pháp vực của cổ đế thì có thể xuyên thấu hư không, từ cự ly kinh nhân như thế tấn công đối thủ. Bọn Ngụy Tác nín thở, thần thức cổ đế thì quả nhiên đạt đến mức này. Nếu bị cổ đế thì phát hiện thì họ khó thoát. Trong hư không lấp lánh quang hoa, tứ tí hoang tộc tỏ rõ thần sắc không dám tin, đồng thời lùi lại tựa hồ không muốn đấu với cổ đế thi. Với thần thức và cảm chi của y, không biết cổ đế thi là gì. Keng, y thi triển động hư bộ pháp, vừa lùi lại một bước thì hắc sắc thần quang xuyên hư không, lại xuất hiện trước mặt. Xoẹt, hư không lại chấn động, tứ tí hoang tộc đại năng hiển hóa lam sắc chiến đao quét ngang, chặn lưỡng đạo hắc sắc thần quang. Gừ, y gầm lên, phát hiện không thể đào thoát thì lao về phía cổ đế thi, định xông vào phạm vi thi pháp để cảm rõ đối phương là cường giả thế nào đã. Chát, cổ đế thi giơ tay, đột nhiên phát hôi sắc quang phù, mỗi tấm quang phù lướt trên hư không mang theo hôi sắc thần quang, thiên địa chìm trong màu xám, như hơn vạn ngón thác xám xô về phía tứ tí hoang tộc đại năng. Cảnh tượng này khiến Vũ Hóa Thế Gia và phe Ngụy Tác đều dùng mình, thần uy sung mãn chân tiên khí tức khiến tất cả kinh sợ. Tay của cổ đế thi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tròn mắt nhìn nhau, cả hai nhớ rõ cổ đế thi chỉ còn nửa thân thể, hai tay cơ hồ nát hết nhưng lúc này dưới thanh đồng sắc cổ chiến giáp thì tay cổ đế thi như đã mọc đủ. Bất tử minh vật tuy hiệu xưng bất tử nhưng nhục thân đã cứng, phá tổn là không thể phục nguyên. Dù là âm lệ hoa mà bị thương thì sẽ mãi mãi phải mang vết thương. Nhưng dưới lớp thanh đồng cổ chiến, hai chân và một tay của cổ đế tuy có phần hư, không có nguyên khí thì sẽ trống trơn nhưng cánh tay thò ra lại nguyên lành. Thật sự đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của họ, lẽ nào là viên, góc truyện audio.com, thần dược đó, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau cơ hồ đồng thời nghĩ đến lam sắc đơn dược trong thể nội bất tử đế thi. Đơn dược trong ngực như tim của cổ đế thi, lúc đó ơi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều nhìn rõ đơn dược này khiến thể nội cổ đế thi như thần thiết xuất hiện kết tinh màu lam nhạt. Nếu đơn dược khiến bất tử minh vật lành lại thân thể thì quá kinh nhân, ít nhất cũng là thần cấp đơn dược. Xoẹt, tứ tí hoang tộc đại năng giấy khí tức đến cực trí, khí huyết và nguyên khí dao động như bão gầm trên không trung, trong bốn cánh tay có vô số nguyên khí quy tắc lấp lóe, bốn pháp vực hóa ra một tấm bảo kính, một thanh trường đao, một cây trường thương, một cây chùy nhọn đầu. Bốn binh khí như thực chất này đều mà lam, nhưng toát lên uy năng khác nhau. Oành, oành, oành, oành, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bốn cánh tay vung lên, hoang tộc đại năng liên tục phá từng làn sóng xám như kinh đào hải lãng, không ngừng áp sát cổ đế thi. Việc gì hả, Ngụy Tác có thể chống nổi thần uy của cổ đế thi? Khí huyết cỡ này khẳng định là y cùng lắm có cực đạo tiên binh và sinh tử thư, chưa đạt chân tiên tất sẽ bị giết. Tứ tí hoang tộc đại năng và cổ đế thi đấu nhau, như vô số vẫn tinh liên tục va nhau trên hư không, Vũ Hóa Thế Gia vẫn không hề hoài nghi đối phương không phải Ngụy Tác, cực kỳ tin tưởng cổ đế thi sẽ giết được gã. Cùng lúc thân truyền đệ tử của Hỏa Vực Thần Vương là Thiên Hỏa Thần Quân mà bọn Ngụy Tác không biết cùng chạm đài linh lan kích phát xích hồng sắc thần quang và màn sáng tựa hồ liên thông với hư không, cùng lùi lại, đề phòng bị cường uy xung kích. Cái gì kia, cùng lúc người Vũ Hóa Thế Gia co rút trong mắt, hư không trên đầu cổ đế thì đột nhiên nứt ra, lam sắc thần quang như cổ mâu đâm xuống. quanh lam sắc thần quang, vô số hư không uốn cong tạo cảm giác như vô số vì sao phát sáng tụ thành quang diễm hủy diệt từ cửu thiên giáng xuống. Lúc này chỉ có bọn Ngụy Tác liên tục xoay vạn lý siêu ảnh kính quan sát cổ đế thi và hoang tộc đại năng mới hiểu Tư Tý hoang tộc đại năng đã phát động phản kích pháp vực va nhau thì y chỉ cách cổ đế thi không đầy 3.000 dặm, ba trong bốn cánh tay tụ lại kết một pháp ấn kỳ dị. Cổ đế thi lại giơ tay, bọn Ngụy Tác tròn mắt. Thần vực đặc biệt hiện lên trên đầu cổ đế thi, giàn giạt chân tiên khí tức hóa thành quan tài y hệt chân tiên cốt quan của Ngụy Tác. Kinh nhân nhất là quan tài màu đen nhưng đáy có hồng sắc quang hoa lấp lánh, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên có cảm giác cổ đế thi bị phong ấn chân tiên cốt quan, liên tục. Đối kháng mà lĩnh ngộ ra nguyên khí pháp tắc của chân tiên cốt quan mà sáng tạo đại đạo pháp vực. Chân tiên thần thông thật khó tưởng tượng nổi, dù ý thức không còn nguyên thì vẫn còn cảm ngộ như thế, nếu ý thức hoàn chỉnh thì đã nghĩ ra cách phá giải chân tiên cốt quan rồi. Vù, lam sắc thần quang xuyên qua cổ quan mà cổ đế thi diễn hóa nhưng mắt cổ đế thi rực hắc sắc thần quang, chặn đứng và đánh tan lam sắc thần quang. Giao chiến diễn ra trên hư không, mọi vân khí, mê vụ bị cổ đế thi và Tư Tý hoang tộc thổi tơ, hình dáng Tư Tý hoang tộc đại năng lọt vào mắt vũ hóa thế gia. Giá, đây là cái gì, lẽ nào Ngụy Tác lại có thêm cường pháp biến hóa thành dáng vẻ thần không ra thần, ma không ra ma này. Thần quang của y cổ đế thi phải phát lưỡng đạo cường uy mới có thể hóa giải. Vũ hóa thế gia gật mình, rợn tóc gáy. Chạm đài linh lan tuy được, góc truyện audio.com, hư không đạo nhân truyền thừa nhưng không biết gì về hoang tộc. Đồng thời, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên qua vạn lý siêu ảnh kính quan sát thần sắc chạm đài linh lan, y cực kỳ kinh nghi, không khác gì những người khác, hình như không biết lai lịch hoang tộc nên tưởng hoang tộc đại năng này do Ngụy Tác ảo hóa thành. Cách chương.